tay cầu cùng Chúa giữa đêm trường, ngàn sao tỏa rằng muôn hương trong vây thế giới, có bàn tay Chúa tình thương, hương kinh hòa làn gió Chúa ơi, hồn con tựa nương bên Chúa, tim trong hơi ấm giấc ngủ chiến miên đắm say. Lòng cha quên buốt xa cho lòng ấm an hòa, tình từ hiền như con thơ chút ưu phiền lãng du, đợi một trái tim khô khan ngại hay đến trong tâm can, dạt dào tình yêu bao la mến yêu ngài thiết giang tay cầu cùng Chúa giữa đêm trường, ngàn sao tỏa sáng muôn hương chung vây thế giới, có bàn tay Chúa tình thương, hương kinh hòa làn gió Chúa ơi, hồn con tựa nương bên Chúa, tim trong hơi ấm giấc ngủ chiêm miên đắm say. Cuộc đời này như nắng cháy, bao gầy kiếp lưu đầy, còn lại lời thơ dư âm, tiếng ai người thở than. Một lần đến trong dương gian, ngại hay cất tiếng ca vang, cuộc đời chừng như hân hoan tiếng ca mừng chứa cha. Giam trong bóng tôi, linh hồn thấy rung rời, mời ngài vào thăm đám con, quên than ngày heo hon, dục vòng cuốn trôi còn gì, gửi mờ trí say đam mê, lạy ngài xin thương đánh thức lúc con còn ngủ mê. Giang tay cầu cùng Chúa giữa đêm trường, ngàn sao tỏa rằng muôn hương trong vây thế giới, có bàn tay Chúa tình thương, hương kinh hòa làn gió Chúa ơi, hồn con tựa nương bên Chúa, tim trong hơi ấm giấc ngủ chiêm miên đắm say. Kinh hòa làn gió Chúa ơi, hồn con tựa nương bên Chúa, tìm trong hơi ấm giấc ngủ chiêm miên đắm say.